Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân, chương 59, chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tu Viễn thấp giọng nói, xin lỗi, ta không bảo vệ được nàng. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mắt. Ta không trách chàng, nàng trở tay ôm hắn. A Viễn, đừng bỏ lại ta, cho dù có chết thì cũng chết cùng một chỗ, được không? Vương Nhiên mang theo hắc y nhân từng bước tới gần, vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong mười mấy hắc y nhân, còn có mấy người đã dựng cung tiễn. Tần Tu Viễn một tay che chở sau lưng Đường Nguyễn Nguyễn đang ở trong ngực, một tay cầm kiếm giằng co với đám người kia. Hắn nhìn xem sắc trời, tới lúc Tần Trung dẫn người chi viện chỉ sợ còn một khoảng thời gian nữa, Vương Nhiên nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn thấp giọng nói, Nguyễn Nguyễn, khả năng bơi của nàng có tốt không? Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức nói, đủ để tự bảo vệ mình. Tần Tu Viễn khẽ nhếch khóe miệng, nhỏ giọng nói, được rồi, chút nữa ta nói, nhảy, thì nàng hãy hít một hơi rồi giữ lại. Vương Nhiên đã sớm không còn kiên nhẫn, các ngươi đã nói đủ chưa? Có chuyện gì thì đợi đến Hoàng Tuyền rồi nói cũng kịp. Hắn vung tay rồi hét lên, bắn tên, nhảy. Tần Tu Viễn ôm lấy thắt lưng Đường Nguyễn Nguyễn tung người nhảy ra ngoài vách đá. Vẽ ra một vòng cung dứt khoát, gió đêm dồn dập thổi y phục hắn bay phất phới, đám người Vương Nhiên lo lắng đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước vách đá chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào trong bóng đêm. Vương Nhiên đoạt lấy cung tiễn của người bên cạnh rồi hướng về phía vách đá tàn nhẫn bắn ra hai mũi tên, nhưng không thể thấy rõ mũi tên bay về hướng nào thì nhất thời nổi trận lôi đình. Xuống núi tìm kiếm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tần Tu Viễn ôm Đường Nguyễn Nguyễn nhanh chóng rơi xuống, hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi xuống dòng sông lạnh lẽo. Dòng nước mãnh liệt tách bọn họ ra, cảm giác lạnh thấu xương bất chợt ập đến, Đường Nguyễn Nguyễn mở mắt ra nhìn qua màn nước tìm kiếm thân ảnh của Tần Tu Viễn khắp nơi. Nàng nương theo ánh trăng, mơ hồ thấy một bóng người đang từ từ rơi xuống, nàng vội vàng bơi về phía hắn. Đường Nguyễn Nguyễn đón được hắn, nhưng Tần Tu Viễn lại giống như đã mất đi chi giác, nàng đưa một tay nâng lấy thân thể hắn, cố hết sức bơi vào bờ. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kéo được hắn lên, Tần Tu Viễn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng gọi hắn, A Viễn, chàng tỉnh dậy đi, nàng nhẹ vỗ vào mặt hắn, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người không có bất kỳ phản ứng gì. Đường Nguyễn Nguyễn nâng cầm hắn lên, khai thông hô hấp cho hắn, nàng nhìn một chút dường như không có thứ gì chặn lại. Đành dùng một tay bóp lấy mũi hắn rồi hít sâu một hơi, không chút do dự phủ lên đôi môi hắn, truyền khí cho Tần Tu Viễn. Truyền khí cùng ấn ngực lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Tần Tu Viễn vẫn không có phản ứng. Đường Nguyễn Nguyễn chạy trốn cả đêm, còn kéo hắn từ sông lên bờ, sớm đã mệt mỏi đến kiệt sức. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ướt lạnh của hắn, cuối cùng nàng không nhịn được mà bật khóc. Chàng tỉnh lại đi, nói là chết cùng nhau. Sao chàng có thể bỏ thiếp lại? Nàng lại vừa sơ cứu, vừa khóc lóc kể lể. Chàng vẫn luôn lạnh lùng với thiếp, thiếp còn chưa tính, vì sao lại cố tình trêu chọc thiếp như vậy? Trêu chọc rồi còn không chịu trách nhiệm, tại sao chàng lại xấu tính như vậy chứ? Ngoại trừ tiếng nước sông chảy xiết, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nhịn được mà rơi lệ, vuốt lên vầng trán lạnh như băng của hắn, tay không khỏi có chút run rẩy, lại lần nữa cúi người xuống, kề sát vào đôi môi mỏng của hắn, nước mắt mằn mặn chảy dọc theo gương mặt nàng rơi xuống mặt hắn. Nàng không khống chế được mà nức nở, đôi môi mềm mại dán vào môi hắn, không ngừng run rẩy. Toàn thân nàng ướt đẫm, gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không bằng trong lòng lạnh lẽo. Trong khi nàng đã gần như tuyệt vọng, khụ, Tần Tu Viễn hơi cử động. Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, nàng lập tức ngồi dậy, hai mắt mông lung giàn giụa nước mắt. A Viễn, chàng tỉnh rồi sao? Tần Tu Viễn ho ra hai ngụm nước. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức giúp hắn vỗ lưng, hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Nguyễn Nguyễn ta không sao, nàng đừng khóc. Đường Nguyễn Nguyễn lau nước mắt, ai khóc chứ? Dứt lời, nàng chậm rãi đỡ Tần Tu Viễn ngồi dậy. Tần Tu Viễn mở mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn đen như mực, trong mắt chứa đầy tình ý, trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn vẫn còn vương nước mắt, vẻ mặt giận dữ. Không phải chàng không biết bơi sao? Vậy sao còn nhảy xuống? Tần Tu Viễn cười cười, hắn nói. Nàng biết bơi không phải là được rồi sao? Nếu nàng có thể cứu ta thì cứu, cứu không được thì thôi. Nhưng ít nhất nàng sẽ không rơi vào tay Vương Nhiên. Đợi đến khi trời sáng, Tần Trung nhất định sẽ mang theo người đến đón nàng về. Mắt hạnh của Đường Nguyễn Nguyễn mở to, nước mắt lưng tròng. Còn chàng thì sao? Chàng lại mang chuyện sinh tử của mình mà nói rất nhẹ nhàng như vậy. Cái gì gọi là cứu không được thì thôi hả? Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống. Nếu chàng không còn, mẫu thân của chàng làm thế nào bây giờ? Ca ca và tẩu tẩu thì sao?